Bạch Tuyết tôi xưa này cũng không phải là loại người thiện lương, không phải vai nữ chính ngây thơ trong tiểu thuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net